Cửa sổ này chính là con đường tắt mà từ nhỏ cô cùng A Bách, hai người bạn họ tiến vào phòng của nhau. Thật tiện lợi, chỉ là không nghĩ tới sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net